Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 20, Gian Khổ Tu Luyện, góc truyện audio.com. Tiết Mị là bị một trận tiếng kêu to của lũ chim nhỏ làm cho bừng tỉnh. Mở mắt ra trông thấy là mấy đóa mây trắng trên trời xanh khinh khinh phiêu phiêu. Trong mũi nghe thản nhiên mùi hoa, ngồi xuống vừa thấy, nhìn đến chính mình đang nằm trong một mảnh bụi hoa. Chung quanh là quần sơn đứng vững, trình vây quanh trạng, xa xa còn có một ngụm thanh tuyền. Cô lỗ tiếng vang của bọt nước có thể nghe rõ ràng. Đây là cái gì địa phương? Cỗ lực hút thần bí kia là từ đâu đến? Vì sao đem ta dẫn đến chỗ này? Quan trọng nhất là ta bây giờ còn có hay không ở Vân Vũ Cốc? Mới chỉ khoảng nửa khắc, một khắc, 15 phút, trong đầu Tuyết Mị hiện lên vô số nghi vấn. Sau một lúc lâu, nàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhanh chóng kiểm tra thân thể mình một chút, phát hiện cũng không có chỗ nào không ổn. Tuyết Mị thế này liền càng nghi hoặc, rõ ràng thân thể mình đột nhiên bị thương nghiêm trọng mới có thể hôn mê. Nhưng là thân thể của chính mình hiện tại cũng không có vết thương. Nội lực trong cơ thể vẫn hùng hậu như cũ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyết Mị cau mày, trong mắt một mảnh mơ hồ, mặc cho nàng thông minh như thế nào cũng không thể nghĩ ra được một cái nguyên nhân thích hợp. Lắc đầu, nàng quyết định không nghĩ. Ký Lai Chi, Tắc An Chi, chuyện gì đến cũng đã đến. Cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó. Thi triển khinh công tiến đến thanh tuyền bên cạnh, nhìn nước suối màu trắng ngà. Tuyết Mị trong lòng một trận hồ nghi, nước này như thế nào lại màu trắng? Chẳng lẽ có độc, chính là vì sao ta càng tới gần nơi này càng cảm thấy thần thanh khí sảng đâu? Còn có mặt trên nước suối kia hình thành yên trạng xương trắng. Như thế nào giống như mình ở Tuyết Gia đã xem qua quyển chuyện lạ đại lục? Trong quyển sách này nói linh khí, chẳng lẽ đây không phải độc tuyền, mà là linh tuyền, linh khí nồng đậm như thế? Nếu có thể tu luyện ở đây chẳng phải sẽ làm nên một ít công to hay sao? Nghĩ vậy, Tuyết Mị nhất thời cười loan mát. Kế tiếp, Tuyết Mị cẩn thận dò xét hoàn cảnh chung quanh linh tuyền một phen. Đúng dịp, tại một ngọn núi thật nhiều dây leo dài, tìm được một cái sơn động bí ẩn. Gia cụ bên trong cái gì cần có đều có, như giường đá, bàn đá, thạch đắng, thạch bồn chờ, ghế chờ bằng đá. Chính là mặt trên đều tích tụ cho bụi thật dày. Hiển nhiên là thật lâu không có ai ở. Tuyết Mị cực kỳ vui vẻ. Dù sao chính mình cũng không có chỗ ở, có một cái chỗ ở có sẵn. Tuyết Mị đem sơn động này quét dọn sạch sẽ sau đó biến thành chỗ ở lâm thời. Từ nay về sau, Tuyết Mị liền bắt đầu vào cuộc tu luyện gian khổ. Mỗi ngày đều ngồi xếp bằng bên linh suối tu luyện bí quyết hỗn độn thánh. Đói bụng liền lên núi hái quả dại để ăn, khát liền rất đơn giản, trực tiếp uống nước linh tuyền. Bí quyết hỗn độn thánh tổng cộng chia thành 4 cái cảnh giới. Tiểu thành, chút thành tựu, thứ thành, đại thành cùng nhất thượng, mỗi cái giai đoạn lại chia làm 4 tầng. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng nhất thượng. Tuyết Mị từ khi tu luyện sơ kỳ, mỗi lần gân mạch đều bị kéo xé đau nhức, cả người máu tươi đầm đìa. Không biết đã hôn mê qua bao nhiêu lần, nhưng thủy chung ngay quả bí quyết nhập môn hỗn độn thánh đều đoán không ra. Thẳng đến một ngày của 3 tháng sau, Tuyết Mị vẫn như cũ ngồi ở bên linh suối tu luyện. Dựa theo giai đoạn tiểu thành của bí quyết hỗn độn thánh tạo một lộ tuyến ở trong cơ thể vận hành một lần lại một lần. Gân mạch trong cơ thể đều truyền đến đau nhức như cũ liên lụy đến dây thần kinh trong não bộ của nàng. Cho dù nàng nếm thử qua loại thống khổ này mấy trăm lần, nhưng vẫn là chịu không nổi loại gân mạch mỗi lần như thế đều bị kéo xé đau nhức. Loại thống khổ này, thử càng nhiều liền càng biết nó thống khổ. Ngay tại thời điểm nàng muốn hôn mê, đột nhiên ầm vang một tiếng sấm vang lên, đem thần trí sắp chuyển sang trạng thái hôn mê của Tuyết Mị kéo lại. Ngay sau đó, lại ầm vang một tiếng vang thật lớn. Một đạo thiên lôi, sấm sét, hung hăng đánh trên người Tuyết Mị, nhất thời một trận khói đen từ trên người nàng bốc lên. Thân mình nguyên bản đang chật vật giờ còn chật vật hơn. Trên lưng của nàng xuất hiện một cái miệng máu đỏ tươi. Máu tươi đỏ sẫm càng không ngừng chảy ra bên ngoài, một thân bạch y nháy mắt biến thành hồng y ngập máu. Phốc một tiếng, một đạo máu tươi từ trong miệng Tuyết Mị phun ra. Thân mình nhất oai, ngã quỵ bên cạnh Linh Tuyền. Cô lỗ, linh khí từ trong thân thể Tuyết Mị rót nhẹ nhẹ vào từng lỗ chân lông. Bay nhanh chữa trị thân thể của nàng. Miệng vết thương trên lưng ngay tức khắc liền khôi phục sự hoàn hảo. Không thấy một tia vết sẹo, mà vào lúc này, tiếng sấm đinh tai nhức óc lại vang lên trên đầu Tuyết Mị. Từng đạo thiên lôi liền biến thành một hắc đại mãng xà xoay quanh trên đầu nàng. Gào thét, liên tiếp mấy đạo sấm sét đối với Tuyết Mị đang ngâm mình trong linh tuyền tạp rơi đến. Tạp ở trên người, thương ở trên người, đau ở trên người, Tuyết Mị hoàn toàn không để ý, nàng chỉ biết có thể thành công hay không liền quyết định ở một màn này. Cắn chặt răng tranh thủ tập trung tinh thần, đem bí quyết hỗn độn thánh trong cơ thể vận chuyển một lần rồi lại một lần. Không biết qua bao lâu, sấm sét đã ngừng, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Một đạo bóng người bị cháy đen ngồi xếp bằng ở linh tuyền. Giờ phút này nàng đang nhắm chặt hai mắt, thần sắc trang nghiêm, bảy thứ màu sắc trên người càng không ngừng trao đổi. Khi kim, khi lục, khi lam, khi hồng, khi vàng, khi xanh, khi tím. Đúng lúc này, trên người Tuyết Mị đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực hút kinh khủng. Linh khí bốn phía màu trắng khi lớn khi nhỏ hướng trên người Tuyết Mị bạo dũng mà đến. Rất nhanh, linh khí trên người nàng càng tụ càng nhiều. Trên người nàng giờ đã hình thành một cái đại kén tằm màu trắng. Kim, lục, lam, hồng, vàng, xanh, tím, bảy thứ nhan sắc trên kén tằm lúc ẩn lúc hiện. Thời gian từng giọt trôi qua, nháy mắt đã là 3 tháng. Nhưng vào lúc này, kén tằm màu trắng vẫn luôn yên lặng lại đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Một cái tiểu khe xuất hiện ở trên kén tằm, càng ngày càng lớn, bỗng nhiên, một cái ngọc thủ trắng như tuyết theo cái khe dò xét đi ra. Tiếp theo lại là một cái, hai tay đồng thời dùng sức lôi kéo, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Rõ ràng là Tuyết Mị phá kén mà ra. Cách chương.